Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tà ma. Thiệu tử Dương tiếng nói có chút đại, có người chú ý tới bên này, có mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử đã kích động hét dầm lên. Là Trì Diệp Lâm sao? Ông trời của ta, chân nhân rất đẹp trai a. Bên cạnh cái kia là Thiệu tử Dương. Bọn hắn không phải tại Weibo lên trở mặt sao? Thế nào trong âm thầm thoạt nhìn còn giống như rất quen? Thiệu tử Dương đây là tới Tống Cơ sao? Cô bé kia là ai? Chỉ Diệp Lâm có phải hay không cùng cô bé kia nhận biết? Có phải là chính là trong truyền thuyết vị kia ân trưởng môn a? Thiệu tử Dương thoạt nhìn thật giống cũng nhận biết nàng. Các nàng lá gan tương đối lớn. Vừa nói chuyện, một bên thử thăm dò hướng phía cái này vừa đi tới. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy đầu đau. Hắn vẫn luôn không quá ưa thích cùng đám fan hâm mộ hỗ động. Cũng sợ nhất nhiều người. Vừa nghĩ như thế, hắn thật đúng là tương đối thích hợp phá nguyên quan đạo sĩ sinh hoạt. Thần tượng sống thực sự quá làm khó hắn. Mắt thấy đám fan hâm mộ liền muốn vây quanh. Chỉ Diệp Lâm một cái bước xa ngăn tại Ân Vân Phù trước mặt. Đang chuẩn bị đánh xuống này đó fan hâm mộ. Đã thấy này đó fan hâm mộ đều vây lại Thiệu tử Dương bên kia. Đã chuẩn bị kỹ càng bị fan hâm mộ vây quanh. Nửa ngày thoát thân không ra Chỉ Diệp Lâm cả người sửng sốt. Ngơ ngác nhìn về phía Thiệu tử Dương chỗ phương hướng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì này đó fan hâm mộ đều đi Thiệu tử Dương bên kia? Coi như hắn là thật quá khí. Cũng không trở thành một cái fan hâm mộ đều không có. Tịch Tư Mẫn thân là Chỉ Diệp Lâm người đại diện. Cũng có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Này đó fan hâm mộ là không nhìn thấy nhà ta A Diệp sao? Thiệu tử Dương người đại diện Vương Hoài Lỗ vừa vặn cũng chạy tới. Nhìn cách đó không xa Thiệu tử Dương bị đám fan hâm mộ vây quanh bộ dáng. Lại liếc mắt nhìn Chỉ Diệp Lâm bên này lãnh lãnh thanh thanh không có bất kỳ ai tình hình. Hắn cũng là ngây ngốc một chút. Weibo lên vừa mới ra chuyện như vậy. Hắn còn sợ Thiệu tử Dương sẽ rơi phấn. Bây giờ nhìn lại tựa hồ không thế nào ảnh hưởng đến nhân khí dáng vẻ. Cho dù không có trước đó Weibo lên chuyện kia. Thiệu tử Dương nhân khí bản thân cũng so ra kém Chỉ Diệp Lâm. Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Hôm nay ở phi trường bên trong tất cả đều là Thiệu tử Dương fan hâm mộ. Trong lòng của hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Chỉ là tại Tịch Tư Mẫn trước mặt. Không thể yếu phía bên mình khí thế. Hắn nghe được Tịch Tư Mẫn. Mỉm cười. Như thế một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Làm sao có thể không nhìn thấy đâu. Lại nói. Nhà các ngươi A Diệp cùng chúng ta ra Tử Dương không phải đứng được rất gần sao? Hắn cười ha ha một tiếng. Nhà ta Tử Dương chính là quá đỏ lên. Hồng cũng có đỏ phiền não. Ngươi xem mấy cái này fan hâm mộ. Cũng quá nhiệt tình. Tịch Tư Mẫn mặt đều đen. Chẳng lẽ nhà bọn hắn A Diệp liền không hồng sao? Chỉ Diệp Lâm rõ ràng cảm thụ một hồi khí lại đáng sợ tình cảnh. Hắn hiện tại quả thực không thể tin được thế giới này là chân thật. Nghe được Vương Hoài Lỗ nói như vậy, hắn càng phát cảm giác tự mình có phải hay không xuyên qua. Hắn lúc nào so Thiệu tử Dương càng không đỏ lên. Minh minh tiền mấy ngày, đám fan hâm mộ còn đôi hắn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Hắn lấy điện thoại di động ra ấn mở Weibo, có phải là xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Weibo lên cũng không có biến hóa quá lớn. Tuy là một ngày trước thuộc về hắn bốn cái nóng lục soát đã không thấy. Nhưng là ngoài ra còn có hai cái thuộc về hắn nóng lục soát. Treo ở nóng lục soát trên bảng xếp hạng. Hắn fan hâm mộ từ hôm qua cho tới hôm nay lại tăng 300 vạn khoảng chừng. Thoạt nhìn không giống như là lập tức liền muốn phát nhai dáng vẻ a. Ân Vân Phù cười nhạt một tiếng xem Vương Hoài Lỗ. Thiệu tử Dương đương nhiên rất đỏ. Sẽ càng đỏ. sẽ so Trì Diệp Lâm càng đỏ. Trì Diệp Lâm nghe vậy ủy khuất, bà ba nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Chẳng lẽ Ân Vân Phù thật coi trọng Thiệu Tử Dương? Hắn bất tài là nàng ngoan ngoãn tiểu đồ đệ sao? Tịch Tư Mẫn nhíu mày nhìn Ân Vân Phù một chút, trong lòng có hoài nghi. Cái này không giống như là Ân Vân Phù phong cách hành sự a. Thiệu Tử Dương rõ ràng chán ghét như vậy một người, cũng bởi vì theo Ninh Thủy đường dã đến Nam Lan khách sạn trên đường trùng hợp cùng đường. Cái này cái nam nhân tựa như đỉa giống như quấn lên Ân Vân Phù liền không thả. Liền xem như hắn gương mặt này dáng dấp còn có một số đẹp mắt. Có thể Trì Diệp Lâm dáng dấp cũng không kém nha. Vương Hoài Lỗ cũng có chút không biết Ân Vân Phù làm sao lại bỗng nhiên nói như vậy. Đây là đứng ở Thiệu Tử Dương tới bên này. Quả không sai, nữ nhân này liền là ưa thích Thiệu Tử Dương. Vương Hoài Lỗ cười hắc hắc, nhận Ân trưởng môn cát ngôn. Bất quá Ân tiểu thư dung mạo ngươi kỳ thật cũng không kém. Có một số việc thực sự không cần thiết làm như vậy. Ngươi nói đúng. Đã thấy Ân Vân Phù không nhanh không chậm nói. Bất quá hồng nhiều thương thân. Phốc. Tịch Tư Mẫn ánh mắt rơi xuống Thiệu Tử Dương trên mặt vậy đối mắt quầng thâm phía trên. Trực tiếp liền cấp cười phun. Cũng đúng, Thiệu Tử Dương lại hồng xuống dưới. Khả năng liền không chỉ cái này một cái điên cuồng fan hâm mộ. Mấy người một trận cười nhẹ, hàng mở đất nhịn một chút, cũng không thể nhịn xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Không nghĩ tới Ân Vân Phù dạng này danh mãnh. Thiệu Tử Dương thật vất vả ở phi trường bảo an bảo vệ dưới tránh thoát fan hâm mộ vây quanh đi tới. Vừa mới đến, nghe được chính là một câu nói như vậy. Hắn trừng mắt Ân Vân Phù. Ngươi, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Ta cho ngươi biết, ta cũng không sợ uy hiếp của ngươi. Ta sẽ so Trì Diệp Lâm càng đỏ. Ân Vân Phù nhạt tiếng nói. Ta nói đều là lời nói thật. Nàng tùy ý khiêng xuống ba, ra hiệu Thiệu Tử Dương xem phía sau hắn. Thiệu Tử Dương vừa nghiêng đầu, những cái này sân bay bảo an căn bản cũng không có tác dụng. Đám kia đám fan hâm mộ đã sớm lại vây quanh. Cái này một nhóm fan hâm mộ đội ngũ so trước đó một nhóm kia to lớn hơn. Bất quá một cái chớp mắt, Thiệu Tử Dương cả người liền bị dìm ngập tại fan hâm mộ đang bao vây. Ân Vân Phù ánh mắt chuyển qua này đó fan hâm mộ mặt. Mi tâm nhíu một cái, rất nhanh liền buông lỏng ra. Ếch, tối về trước bổ cái thận, bằng không sợ là chịu không được. Vương Hoài Lỗ nghe được Ân Vân Phù cái này một ít lời. Trong lòng có chút không thoải mái. Nàng làm thân tưởng cùng fan hâm mộ quan hệ trong đó là cái gì? Loại thuyết pháp này quá hạ lưu. Chúng ta Tử Dương đối với fan hâm mộ tựa như là đối với người nhà mình đồng dạng. Ân Vân Phù khóe miệng nhẹ cười, không nói gì, quay đầu xem Trì Diệp Lâm. Đi sao? Trì Diệp Lâm gật đầu, nhấc lên Ân Vân Phù hành lễ. Hai người xoay người. Vương Hoài Lỗ sửng sốt một chút, có chút không nghĩ tới Ân Vân Phù vậy mà lại lãnh đạm như vậy. Hắn do dự một chút, bước nhanh đuổi theo, ngăn tại Ân Vân Phù trước mặt, đối Ân Vân Phù cười cười. Ân trưởng môn, trước đó Tử Dương nhiều có đắc tội, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin ngài nhận lấy. Trong tay hắn là hai cái hộp quà cái túi. Đóng gói tinh mỹ, cũng không phải quá lớn, rất thích hợp mang lên máy bay. Trong vòng giải trí người sợ nhất chính là loạn đắc tội với người. Cho nên đại bộ phận mọi người lo liệu đều là hòa khí sinh tài nguyên tắc. Vương Hoài Lỗ sẽ làm như vậy, cũng là tại mấy người dự kiến bên trong. Nhưng chỉ Diệp Lâm biết Ân Vân Phù chắc chắn sẽ không thu. Nàng cũng không thích cái này ngành giải trí một bộ này lá mặt lá trái đồ vật. Hắn ngăn lại Vương Hoài Lỗ. Không cần, trong tầm mắt, lại nhìn thấy một cái trắng muốt tay nhưng từ eo của hắn bên cạnh duỗi tới. Theo Vương Hoài Lỗ trong tay nhận lấy trong đó một cái quà tặng cái túi. bất quá một cái chớp mắt lại thu trở về. Chỉ Diệp Lâm sửng sốt một chút quay đầu. Ân Vân Phù đang cúi đầu nhìn xem quà tặng trong túi đồ vật. Nàng đưa tay trực tiếp theo quà tặng trong túi lấy ra hộp quà. Cũng đem hộp quà mở ra. Những người khác nhìn thấy đều hơi kinh ngạc. Ân Vân Phù cái này nhận lễ vật. Chẳng lẽ lễ vật này có cái gì đặc biệt? Cho nên chiếm được Ân Vân Phù niềm vui. Mở ra hộp quà. Chỉ làm lễ trong hộp thả hai bình lá trà, là rất nổi danh Tây Hồ Long tỉnh, Minh Châu thị khoảng cách Lâm An thành phố thật gần. Đưa cái này cũng không kỳ lạ, nguyên lai ân trưởng môn thích uống trà sao? Vương Hoài Lỗ lại là cảm thấy Ân Vân Phù thực sự có chút quá khỉ gấp. Ân Vân Phù cái này nghe xong là Thiệu Tử Dương tặng, liền không thể chờ đợi. Lễ vật này trên danh nghĩa là Thiệu Tử Dương tặng, kỳ thật cùng Thiệu Tử Dương không có một chút quan hệ. Vương Hoài Lỗ cười nhạt cười, lần này sợ là Ân Vân Phù lại tự mình đa tình. Ân Vân Phù lại là đem lá trà bình cũng mở ra, đem bên trong một bình lá trà ngã đến mặt khác một bình lá trà bên trong. Nhưng có một bộ phận thực sự không giả bộ được. Ân Vân Phù trực tiếp ngã đến một bên trong túi. Cái này một hệ liệt động tác, mọi người triệt để không hiểu. Đây là đang làm gì? Tịch Tư Mẫn linh quang lóe lên, nhìn về phía Vương Hoài Lỗ, lại phát hiện Vương Hoài Lỗ khi nhìn đến Ân Vân Phù đổ ra lá trà thời điểm, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Nàng nheo lại con ngươi. Vương Tổng, ngươi làm sao? Vương Hoài Lỗ ngơ ngác một chút, mở to hai mắt nhìn xem Tịch Tư Mẫn. A, hắn lấy lại tinh thần, sờ lên cái ót, nở nụ cười hàm hậu cười. A, nha, không có gì, chính là kỳ quái ân trưởng môn đem những này lá trà đều ngã ra ngoài làm gì. Tịch Tư Mẫn chọn lấy một cái đuôi lông mày. Vương Hoài Lỗ thoạt nhìn chất phác, làm người ngược lại là tinh minh hung ác, một điểm sơ hở đều không lộ. Nàng cũng tò mò Ân Vân Phù đây là đang làm cái gì, lại quay đầu xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nhìn xem đã trống không bình dưới đáy, khó xử nhíu mày. Tịch Tư Mẫn đi đến Ân Vân Phù bên người, muốn ta hỗ trợ sao? Ân Phù nhẹ gật đầu, trong này có đồ vật, ta nghĩ lấy ra. Nàng chỉ bình lót. Tịch Tư Mẫn hướng bên trong nhìn thoáng qua, chính là đơn giản kim loại bình, lá trà đã ngã hết, thoạt nhìn sạch sẽ, cái gì cũng không có. Vương Hoài Lỗ cười một tiếng, không phải liền là lá trà sao? Ngươi đã toàn bộ đổ ra ngoài a? Tịch Tư Mẫn lẳng lặng nhìn Vương Hoài Lỗ một chút, mỉm cười, ta tìm thứ gì đem nó phá vỡ. Mắt thấy Vương Hoài Lỗ thần sắc càng phát ra cứng ngắc. Nàng không nói hai lời tìm đến sân bay nhân viên muốn tới đại cây kéo. Trà này lá bình bích cũng không dày. Tịch Tư Mẫn đại lực cắt hai cái liền cắt bỏ. Một chương trồng chất thành hình tam giác bùa vàng theo bình dưới đáy cái kia khoảng trắng bên trong rớt xuống, rơi ở phi trường màu ngà sữa gạch trên mặt đất. Hết sức dễ thấy. Tịch Tư Mẫn sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất bùa vàng, ngước mắt nhìn về phía Vương Hoài Lỗ. Đây là cái gì? Vương Hoài Lỗ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, bất quá một lát liền khôi phục bình tĩnh, mặt không đổi sắc cười. Đây là ta đặc biệt hướng Trích Tinh Quan quán chủ tới phù hợp, đi tà ma bảo đảm bình an. Tịch Tư Mẫn tin lời này mới có quỷ. Thật như vậy tốt, thật là đồ tốt, ngươi thế nào che che lấp lấp không dám nói. Còn phóng tới như thế ẩn nấp địa phương. Ngươi đây là dự định làm việc tốt không lưu danh đâu. Vương Hoài Lỗ lúng túng nói. Có thể không phải liền là nha. Tịch Tư Mẫn không chút lưu tình xì hắn một ngụm. Phi, vòng tròn bên trong tin cái này nhiều người. Dùng cái này hại người cũng không ít. Nàng trước kia không tin này đó không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết. Mẹ nhà mày. Ân Vân Phù xoay người nhặt lên kia một chương bùa vàng. nhàn nhạt nhìn về phía Vương Hoài Lỗ, đỏ thắm cánh môi chậm rãi phun ra bốn chữ: "Ai là tà ma?" Vương Hoài Lỗ bị Ân Vân Phù hỏi lên như vậy, lập tức có chút luống cuống. Cái này, Tịch Tư Mẫn dây hiểu, tức giận đến không được. Các ngươi đây là đem ân trưởng môn trở thành tà ma. Không phải, không phải, Vương Hoài Lỗ vội vàng khoát tay. Đây quả thật là ta hướng Trích Tinh Quan quán chủ cầu tới đứng đắn phù hợp. Không phải cái gì thứ oai môn tà đạo. Quán chủ nói có tấm bùa này liền bách tà bất xâm. Tốt, phù hợp, thật. Ân Vân Phù cánh môi có chút câu lên. Bách tà bất xâm, nàng tựa hồ là đang thưởng thức câu nói này hàm nghĩa. Như Bạch Ngọc ngươi cũng tại kia một chương bùa vàng. Trong mắt đen nhánh vừa đi vừa về quét lấy. Cái này bùa vàng thật có tác dụng sao? Nói chuyện đâu? Mọi người trơ mắt nhìn tấm kia bùa vàng từng chút theo Ân Vân Phù đầu ngón tay chậm rãi. Hướng lên, hóa thành cho tàn, nàng cười khẽ một tiếng, thả tay xuống, đen xám tan theo gió, xem ra không thế nào có tác dụng. Vương Hoài Lỗ con mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn một màn này, hắn lại ngước mắt nhìn về phía Ân Vân Phù. Trong tầm mắt, Ân Vân Phù lạnh buốt ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên mặt của hắn. Nam nhân sau lưng phát lạnh, miệng đóng đóng mở mở, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tịch Tư Mẫn ở một bên nhìn xem, thần sắc băng lãnh, xem ra cho dù vị kia Trích Tinh Quan quán chủ có tâm ra rơi tà ma, bản sự lại là không quá đủ. Nhìn thấy Vương Hoài Lỗ một mặt bị kinh sợ dáng vẻ, nàng mới lộ ra chiếc kia ngực ngột ngạt. Có ý tứ, nói đến tà ma, nhà các ngươi Thiệu Tử Dương mới thật sự là tà ma. Đụng phải hắn mọi người đều xui xẻo như vậy, vị kia Trích Tinh Quan quán chủ thế nào không diệt hắn? Vương Hoài Lỗ nghe vậy lập tức phản bác, ta cùng với hắn một chỗ không liền không sao sao? Trong tầm mắt, nữ hài nhìn xem nàng, có chút khơi gợi lên khóe miệng, thật không có chuyện gì sao? Nàng mở miệng trong chớp nhoáng này, Vương Hoài Lỗ bỗng nhiên liền cảm giác được ngực một mảnh nóng hồi. Kia là hắn thả lá bùa địa phương. Hắn kinh hoàng cúi đầu, đang muốn kéo ra túi nhìn một chút lá bùa, vang lên bên tai Thiệu Tử Dương tiếng kêu cứu. Cứu mạng, Vương ca. Hắn vừa nghiêng đầu liền phát hiện là Thiệu Tử Dương không biết lúc nào bị một cái thoạt nhìn có hơn 180 cân nữ nhân bổ nhào. Nữ nhân kia không có kéo hắn, ngược lại còn nhân cơ hội này ở trên người hắn giở trò. Cái khác fan hâm mộ không biết là bị cái này fan hâm mộ kéo theo, còn là thế nào, cũng nhao nhao đi lên đối Thiệu Tử Dương một trận sờ loạn. Thiệu Tử Dương liều mạng ngăn cản theo bốn phương tám hướng đưa qua tới tay, nhưng căn bản ngăn không được. Đừng nói ngăn trở những người này ăn đậu hũ, liền nói hắn bị nữ nhân kia ép dưới thân thể, cũng đã gần muốn không thở nổi rồi. Sắc mặt của hắn trắng bệch, cứu mạng là thật cũng nhanh muốn mất mạng. Vương Hoài Lỗ thấy thế, vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn không chỉ có thân cao, khổ người càng lớn, Đông Bắc Hán tử tốt xấu còn có một nhóm người khí lực. Rốt cục đem cái kia nữ fan hâm mộ từ trên thân Thiệu Tử Dương kéo xuống dưới. Hắn kéo lên Thiệu Tử Dương liền đi, vừa lôi vừa kéo cũng không đoái hoài tới Thiệu Tử Dương hình tượng. Hai người bước nhanh chạy trước, rời đi tầm mắt của mọi người. Tịch Tư Mẫn bọn người thấy hai người rốt cục rời đi, có chút thở dài một hơi. Nàng tò mò hỏi Ân Vân Phù, trưởng môn, người biết Thiệu Tử Dương là chuyện gì xảy ra sao? Ân Phù lắc đầu, nàng chỉ có thể nhìn thấy trên người nàng linh khí biến hóa. Thiệu Tử Dương tựa hồ đang không ngừng hấp thụ bên người cái khác vận thế cùng tín ngưỡng. Tịch Tư Mẫn mở to hai mắt nhìn, cho nên vận khí của hắn mới có thể rất tốt. Cho dù Thiệu Tử Dương Weibo bị trào lợi hại như vậy, còn có nhiều như vậy fan hâm mộ thích hắn cũng là như thế nguyên nhân. Ân Phù nhẹ gật đầu. Tịch Tư Mẫn lông mày chăm chú nhíu lại. Nếu là như vậy, làm đối thủ cạnh tranh, chỉ Diệp Lâm chẳng phải là sẽ bị Thiệu Tử Dương chèn ép không có cách nào xoay người. Cái này là thế nào hình thành? Ân Phù lắc đầu. Ta cũng không biết, nàng có chút híp con ngươi. Vật này đối nàng tu luyện ngã là hữu dụng, có công đức kim quang hộ thể, khả năng thiên đạo cũng sẽ không phát hiện. Đáng tiếc nàng lập tức phải đi về, cũng không biết Thiệu Tử Dương trên người đến cùng là cái gì. Một bên Hàng Mở Đất xem Tịch Tư Mẫn mắt đôi mắt sáng như tuyết dáng vẻ, thấp giọng nói, nếu như ngươi là muốn đem chỉ Diệp Lâm cũng thay đổi thành dạng này, ta cảm thấy vẫn là quên đi. Chuyện phân âm dương, vật cực tất phản, ngươi cũng nhìn thấy, Thiệu Tử Dương hiện tại thời gian tuyệt không tốt qua. Tịch Tư Mẫn nhíu một cái lông mày, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng thế, là nàng quá gấp, ngược lại có chút chỉ vì cái trước mắt. Ân Phù mỉm cười gật đầu. Mệnh có thiên định, muốn nghịch thiên cải mệnh sao mà khó khăn. Chính là những cái kia pháp lực cao siêu các tu sĩ, cũng không phải muốn vạn phần cẩn thận. Sơ ý một chút cũng bất quá chỉ là rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cho dù là nàng, đến bây giờ còn không có thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Thiệu Tử Dương chỉ là một phàm nhân, cướp đoạt người kia vận thế, nghịch thiên cải mệnh, lại như thế nào không chịu đến thiên đạo phản phệ. Tịch Tư Mẫn nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Thiệu Tử Dương nhìn từ bề ngoài phong quang, nhưng lại không biết phải bỏ ra bao nhiêu đại giới. Ân Vân Phù, một tiếng. Hắn vận khí không tốt lắm. Nếu như không có gặp gỡ nàng, có lẽ Thiệu Tử Dương còn có thật nhiều năm thời gian thái bình có thể quá. Đáng tiếc, nàng thấp mắt nhìn thoáng qua bàn tay phải của mình tâm. Song ngư hoàn bội mang tới vết thương đã dần dần biến mất. Nàng thuần âm thể chất không hề bị đến bất kỳ hạn chế. Làm cương vương, trên đời này hết thảy âm tà lén lút đồ vật gặp gỡ nàng, vốn là có thể thu được tăng phúc hiệu quả. Thiệu Tử Dương thứ ở trên thân hiển nhiên cũng từ trên người nàng đạt được chỗ tốt không nhỏ. Nàng cùng Tịch Tư Mẫn, Hàng Mở Đất nói tạm biệt. Từ trì Diệp Lâm dẫn tiến cửa lên phi cơ. Tịch Tư Mẫn cùng Hàng Mở Đất đưa mắt nhìn hai người biến mất tại trong dòng người. Tịch Tư Mẫn nhíu mày. A Diệp phần thứ nhất chiếu cố người, cũng không biết có thể hay không chiếu cố tốt. Hàng Mở Đất an ủi. A Diệp cách mặc dù là tản mạn một chút, lại là cái tâm lý nắm chắc. Tịch Tư Mẫn nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế, trong nội tâm nàng đến cùng còn ghi nhớ Thiệu Tử Dương bên kia. Tuy là hắn đã bỏ đi để trì Diệp Lâm cũng học Thiệu Tử Dương như thế, nhưng vẫn là muốn nhìn chằm chằm một chút. Hai người định vị vốn là tương tự. Thiệu Tử Dương hút người khác vận thế, cướp người khác kịch bản. Đừng mũi chịu sào chính là trì Diệp Lâm. Này đó nàng còn không phải lo lắng nhất. Có ân trưởng môn che chở, A Diệp nào đều sẽ không lỗ. Nàng lo lắng Thiệu Tử Dương xảy ra chuyện về sau liên lụy chỉ Diệp Lâm. Sau khi ổn định tâm thần tinh tế nghĩ, Thiệu Tử Dương bây giờ có thể không phải liền là liệt hỏa nấu dầu. Sợ là sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trên Internet có thể bởi vì cái nào đó tiểu thịt tươi làm cái tao thao tác ngay cả mệt cái khác. Tiểu thịt tươi đều cõng lên tương đương bêu danh. Mà A Diệp bởi vì Lưu Vân Trí đoàn làm phim sự tình, lại bị mọi người đem hắn cùng Thiệu Tử Dương kéo lại với nhau. Nếu như Thiệu Tử Dương bên kia ra một điểm gì đó tình trạng, bọn hắn cái này vừa điều khiển không thích đáng, rất có thể cũng đi theo bị liên lụy. Tịch Tư Mẫn thở dài một hơi, lại nhìn Thiệu Tử Dương, cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Liên đới những cái kia đám fan hâm mộ cũng tản. Thiệu Tử Dương vì thoát khỏi fan hâm mộ, chạy nhanh chóng, tốt không đồng ý thoát khỏi. Hắn lại không lên xe, lại trở về sân bay. Vương Hoài Lỗ khuyên như thế nào đều không nghe. đến ban đầu cửa lên phi cơ lối vào. Thiệu Tử Dương tìm nửa ngày cũng không tìm được Ân Vân Phù. Nàng người đâu? Vương Hoài Lỗ thở hồng hộc, nghi ngờ nhìn Thiệu Tử Dương một chút. Đã lên máy bay, Thiệu Tử Dương đôi mắt ảm đạm, lạnh lùng nói, nàng vậy mà thật cứ đi như thế. Vương Hoài Lỗ nói thầm nói, vậy cũng không liền thừa cơ chạy. Vừa dứt lời, hắn liền thấy Thiệu Tử Dương khó có thể tin nhìn hắn một cái. Hiển nhiên lời này là bị Thiệu Tử Dương nghe được. Thiệu Tử Dương há hốc mồm. Nàng, ngươi không phải là muốn để nàng phụ trách. Thiệu Tử Dương khuôn mặt nhỏ tuyết trắng. Chính chúng hồng tâm, nàng ngủ ta. Hắn trong thoáng chốc thấy qua Ân Vân Phù mặt. Vốn cho rằng là nằm mơ. Không nghĩ tới là thật. Ngoặc kép chấm chấm. Đầu năm nay ngủ cũng không nhất định phải phụ trách. Người ta chiếm xong tiện nghi có thể không liền đi. Thiệu Tử Dương kinh ngạc. Toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Trách không được. Lúc trước hắn bị kia fan ngăn chặn thời điểm. Vài người khác vào xem nói đều không có chú ý tới hắn. Vương Hoài Lỗ càng là đưa lưng về phía hắn. Thế nhưng là hắn rõ ràng nhìn thấy Ân Vân Phù nhìn hắn một cái. Ân Vân Phù lại một câu đều không nói. Liền đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cuối cùng vẫn là hắn nhịn không quá. Tự hành kêu cứu. Mà nữ nhân kia đến một khắc này đáy mắt còn có ý cười. Vương Hoài Lỗ lôi kéo Thiệu Tử Dương đi ra ngoài. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trong lòng lộp bộp một cái. Hắn sờ lên miệng túi của mình. Nguyên bản trong túi để bùa vàng thời điểm. Có thể cảm nhận được. Một điểm thô sáp nổi lên. Giờ phút này xúc cảm lại là thay đổi. Hắn không cảm giác được một điểm bùa vàng tồn tại. Vương Hoài Lỗ kéo ra túi xem xét. Quả nhiên, trong túi tấm kia bùa vàng cũng sớm đã hóa thành tro bụi. Hắn đến sân bay trước đó còn xác định quá bùa vàng hoàn hảo vô sự. Khẳng định chính là Ân Vân Phù. Hắn vừa nghĩ tới nữ hài ngón tay kẹp lấy bùa vàng đối với hắn khẽ mỉm cười dáng vẻ. Sau lưng liền từng đợt phát lạnh, người này tuyệt không phải người lương thiện, nàng dĩ nhiên không phải người tốt lành gì. Thiệu Tử Dương sắc mặt u ám, thấp giọng nói, Vương Hoài Lỗ coi là Thiệu Tử Dương nói là Ân Vân Phù ngủ chuyện của hắn. Hắn lắc đầu, sắc mặt hơi trắng bệch. Ta nói không phải cái này. Ta hướng Tô Hạo Thanh cầu tấm bùa kia hỏng. Cái gì phù hợp? Ngươi nói lá trà phía dưới tấm kia. Cái này phù hợp đến cùng dùng để làm cái gì? Vương Hoài Lỗ miệng ngập ngừng. Muốn nói không phải tấm kia. Nhưng chương này là vì phòng ngừa rơi xuống Thiệu Tử Dương mấy người phụ tá kết cục kia. Hắn cuối cùng cũng không dám nói. Hắn nghĩ lại nghĩ. Lá bùa thiêu hủy cũng có một hồi. Hắn đến bây giờ còn không có việc gì. Hẳn là không sao. Lại nói, bằng nàng lợi hại hơn nữa. Có thể có Tô Hạo Thanh lợi hại. Vương Hoài Lỗ khoát tay áo. Tốt, ta đoán chừng về sau liền không có việc gì. Ngươi đừng có lại đi trêu chọc nàng là được rồi. Nữ nhân kia không là bình thường tà môn. Dứt khoát Thiệu Tử Dương một mực tại xuất thần. Cũng không nghĩ nhiều, nghe được Vương Hoài Lỗ nói như vậy, thần sắc hắn càng phát ra u ám. Nói thật nhỏ, cứ như vậy làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Kia nếu không đâu, Vương Hoài Lỗ cho tới bây giờ mới phát hiện nhà mình nghệ nhân như thế. Ngây thơ, hiện tại hắn ngực thả lá bùa địa phương vẫn là nóng. Hắn cũng không dám lại đi tìm Ân Vân Phù. Thiệu Tử Dương căng thẳng mặt. Môi của hắn hấp bỗng nhúc nhích. Không đợi hắn nói chuyện, Vương Hoài Lỗ bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu là lần sau Ân Vân Phù còn dám đối với ngươi làm cái gì, không quản có chứng cớ hay không, ta đều tìm nàng liều mạng. Không nói như vậy, nhà mình nghệ nhân cái này cửa ải sợ là không qua được. Cũng không cần liều mạng, ta trói lại nàng để nàng cho ngươi phụ trách. Vương Hoài Lỗ cũng là càng ngày càng dám nói. Ân Vân Phù nếu là đối với Thiệu Tử Dương có như vậy chút ý tứ. hẳn là cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Hắn nhưng là Thiệu Tử Dương người đại diện. Hắn để Thiệu Tử Dương lên xe trước, chính mình thì chạy đi xe một bên khác, vừa mới vượt qua đi. Theo xe một bên khác thoát ra một chiếc cưỡi thật nhanh xe điện, trực tiếp đụng phải trên người hắn, xương sườn đau đớn một hồi, cả người hắn bị xe điện đụng bay lên, cái mông rơi xuống đất, răng rắc một tiếng, cái mông kia truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, hắn tựa hồ nghe đến đuôi xương cụt vỡ vụn thanh âm. Đau quá, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.